Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, không cách nào nói ra bí mật năm. Nàng cho tới giờ khắc này đều nghĩ mãi mà không rõ người kia là thế nào đuổi qua nàng lại chế. Phục nàng, nàng rõ ràng liền muốn thành công đào thoát, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi thật sâu. Tựa như một con rơi vào thợ săn cạm bẫy động vật vô cùng tuyệt vọng, nhưng lại tràn đầy cầu sinh dục vọng. Quách Hoài, Quách Hoài, nàng chảy ra nước mắt, nhanh tới cứu ta. Một đôi lạnh buốt bàn tay đến cổ nàng bên trên, từ phía sau kẹp lại nàng. Kỳ quái chính là, nàng cũng không có cảm giác được thống khổ, nàng chẳng qua là cảm thấy cổ hai bên bộ vị vừa xót vừa tê. Nhịp tim bắt đầu hỗn loạn. Bỗng nhiên, tử vong hàn ý lan tràn toàn thân của nàng. Một cái giật mình nàng tỉnh táo lại. Nàng biết phía sau người kia ngay tại giết nàng. Nàng bản năng ra một cỗ lực lượng, dùng sức từ dưới đất đứng lên. Bóp nàng người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng tránh thoát, vội vàng lần nữa bóp cổ của nàng. Hồ Tân Nguyệt bắt đầu phản kháng. Nàng rất muốn sử dụng cầm nã công phu, đem người đứng phía sau vật ngã trên mặt đất. Đáng tiếc nàng không có cái kia khí lực. Nàng trông thấy trong gương, mình hoảng sợ muôn dạng mặt, còn có cặp kia như rắn ghê tởm tay. Quách Hoài, Quách Hoài, nhanh tới cứu ta. Người kia đã không có vừa rồi nhã nhặn, 10 ngón tay của hắn nhắm ngay Hồ Tân Nguyệt yết hầu, hung hăng dùng sức. Dạng này nàng hô không ra. Hồ Tân Nguyệt cũng không hề từ bỏ. Nàng trông thấy trong gương dây dưa 4 cái tay, giống như ngay tại diễn dịch một trận ngôn ngữ tay kịch câm. Tư thế buồn cười lại buồn cười, nhưng là nàng cũng không dám ngừng. Chỉ cần nàng dừng lại, nàng liền sẽ không còn được gặp lại Quách Hoài. Nàng liều mạng từ trong cổ họng gạt ra một câu: người chính là cái kia phai đinh phây ác ma sao? Người đứng phía sau thoáng giật mình. Người coi như giết ta, bạn trai ta cũng nhất định sẽ bắt lại ngươi. Hồ Tân Nguyệt nhu yếu ánh mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng sắc lạnh. The thế, tiếp cận trên tường tấm gương. Nàng rốt cục xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy hung thủ, cái kia tìm kiếm mặt hung thủ. Nàng chăm chú nhìn lên hung thủ mặt, suy tư, tìm mặt, hàm nghĩa. Người kia hai cái tay lần nữa bóp lấy cổ của nàng. Nàng từ bỏ giãy giụa, lần này 10 ngón tay mảy may không do dự nữa. Thật sâu khảm tiến cổ họng của nàng bên trong. Đó là một loại khó mà miêu tả thống khổ. Từ nhỏ đến lớn đủ loại trải qua, như kỳ tích thoáng hiện tại trong óc nàng. Rất thật đến tựa như hôm qua vừa mới phát sinh qua đồng dạng. Ấn tượng sâu nhất còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách Hoài tình cảnh. Kia người tướng mạo thường thường, hơi có vẻ gầy yếu nam tử, thất thố nhìn nàng chằm chằm. Nàng cũng không phải là không có bị ngưỡng mộ mình mỹ mạo nam nhân nhìn chằm chằm nhìn qua. Nhưng là không ai giống Quách Hoài lúc ấy như thế khờ ngốc, như thế thuần túy. Quách Hoài, nước mắt của nàng theo gương mặt trượt xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao 16:12 Quách Hoài hôm nay về nhà so thường ngày sớm. Trên đường đi đều tại nhắc đi nhắc lại vào cửa lúc muốn nói lời kịch. Đem nữ nhân dẫn lửa dễ dàng, nhưng đem nữ nhân hống vui chính là một môn học vấn. Tại Diệp Thiến Dĩnh vấn đề trên Quách Hoài có chút oan uổng. Trông thấy mỹ nữ không có chút nào ý nghĩ, kia tuyệt đối không là nam nhân. Nhưng là Quách Hoài dù sao vẫn là không có vượt qua lôi trì nửa bước. Mặc dù như thế, bạn gái Tiểu Hồ vẫn là dò xét ra tiềm ẩn nguy hiểm. Tại vấn đề tình cảm bên trên, nữ nhân là trời sinh chiến lược gia. Quách Hoài không có giống thường ngày như thế gõ cửa. Hắn có tật giật mình mở cửa. Hồ Tân Nguyệt không có giống thường ngày như thế ra đón. Tựa hồ còn không có nguôi giận. Hắn cố ý ho khan vài tiếng. Gian phòng bên trong không người đáp ứng. liền một chút âm thanh đều không có. Hắn cảm giác địa phương nào không đúng. Đi đến trong phòng ngủ, Hồ Tân Nguyệt không tại, phòng bếp cùng trong nhà vệ sinh cũng không có. Nàng đi ra, chẳng lẽ nàng còn đang cùng mình hờn dỗi? Nàng có thể đi chỗ nào? Nhà bạn, Quách Hoài ngồi xuống chờ trong chốc lát, cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, cho Hồ Tân Nguyệt gọi điện thoại cũng không ai tiếp, cho Hồ Tân Nguyệt bằng hữu gọi điện thoại, đều nói không thấy được nàng, bởi vì như vậy một chút hơi nhỏ sự tình liền không buông tha. Tựa hồ không phải Hồ Tân Nguyệt xử sự phong cách, Quách Hoài lại chờ trong chốc lát, nghe được ngoài cửa cầu thang vang, liền đứng dậy mở cửa nhìn nhìn, không phải Hồ Tân Nguyệt, lại gọi điện thoại cho nàng, đã tắt máy, hắn lúc này có chút hoảng hốt, lại nghe được cầu thang vang, tựa hồ lên tới tầng này, hắn đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa nhưng không có người. Hắn đứng tại chậm rãi trên đài, thăm dò từ cầu thang khe hở ở giữa nhìn xuống, không cảm giác được có người tại trên bậc thang, chẳng lẽ là ảo giác a? Hắn lẩm bẩm, đang muốn vào nhà, lực chú ý bỗng nhiên bị trên cửa thứ gì hấp dẫn. Trên cửa dán một tờ giấy, là hắn về nhà trước kia liền có, còn là vừa vặn dán lên. Hắn đưa tay bóp, con mắt đi lên thoáng nhìn. Trên tờ giấy dùng tiêu chuẩn La Mã thể viết, Finding Faye. Bằng lãnh sợ hãi bò lên trên lưng hắn. Diệp Thiến Dĩnh nói, ta mộng từ trước đến nay đều rất chuẩn. Ngươi tự lo cho tốt đi. Finding Faye hung thủ quả nhiên tìm đến hắn. Quách Hoài quay đầu, phía sau không ai. Hắn lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tờ giấy này là giết người báo trước sao? Ám thị hung thủ đã bắt đầu chú ý hắn. Hắn dự định lấy phương thức gì đối phó hắn? Quách Hoài theo bản năng sờ sờ eo của mình. Lại không mang thương. Hắn luôn luôn không có dưỡng thành tập quán này. Hắn dự định lấy phương thức gì đối phó hắn? Một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên xâm nhập đầu óc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.